Trò chơi tình ái và quyền lực H cộng, chương 10, kết hôn, góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên trong bộ Âu phục sang trọng đang đứng nơi tòa nhà cao nhất trong thành phố Sầm Uất. Tay cầm điện thoại bấm số gọi cho một người, Bộ trưởng Lee, việc tôi nhờ ông đã chuẩn bị xong chưa? Món quà mừng đôi vợ chồng chủ tịch mới cưới, Hoàng Thế Phương, chú ruột của Hoàng Phong. Đồng thời là tổng giám đốc của tập đoàn Katie vừa cất công chuẩn bị cho kế hoạch phá hỏng chuyện vui đứa cháu trai của mình. Chiếc ghế chủ tịch đáng lý ra phải là của lão. Vì sao khi người anh trai của mình qua đời sau vụ tai nạn lão đã cố tình tạo ra thì nó vẫn không thể thuộc về lão? Để giờ đây khi người ba đáng nguyền rủa không còn khả năng tiếp quản vị trí ấy thì nó lại rơi vào tay đứa cháu trai vô dụng. Điều này thật nực cười làm sao, nơi cao như thế này chỉ những người quyền lực và đủ mạnh như ta mới có khả năng đứng thôi. Lũ oát con các ngươi không có tư cách đó đâu. Đôi mắt hiểm độc híp lại nhìn xuống ánh đèn đủ màu sắc từ những tòa nhà thấp hơn đang thi nhau chớp sáng lấp lánh. Nếu năm xưa lão đủ nhẫn tâm để hại chết người anh trai ruột thịt thì bây giờ không lý nào lão không thể làm điều đó một lần nữa. Đông Nghi trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi hở vai được cắt may tỉ mỉ vô cùng hoàn hảo với vóc dáng cao ráo của cô. Thiết kế không cầu kỳ nhưng mặc trên người Đông Nghi toát lên sức cuốn hút mãnh liệt, sự thanh tao và cao quý không ai sánh bằng. Nếu phải dùng một từ ngữ để hình dung thì nữ thần để dành cho Đông Nghi thật sự không phải nói ngoa. Ngồi một mình trong phòng chờ chuẩn bị tiến hành hôn lễ, tâm trạng của Đông Nghi không hề vui vẻ như bao cô dâu khác. Có chăng còn mang theo chút cảm xúc không tên khó tỏ bày, tuy rằng hôn nhân này không được tạo nên bằng tình yêu. Nhưng tấm thân xử nữ của Đông Nghi đã mất đi trước lễ cưới, còn với người đàn ông mình không biết mặt nói ra cảm thấy thật nực cười. Mà điều khiến cô phải bận tâm suy nghĩ lại là, lòng cô đang dao động vì người đàn ông xa lạ ấy, Đông Nghi khẽ hít một hơi sâu. Cô quyết định gạt bỏ tâm tư ngổn ngang của mình đứng dậy bước ra ngoài, hôn lễ đã đến thời khắc cử hành rồi. Cũng giống như những người có mặt nơi lễ đường, Hoàng Phong đứng bên trên nhìn cô dâu phía sau cánh cửa từng bước chậm rãi đi vào. Trái tim bên trong lồng ngực bỗng dưng hững đi vài nhịp, Đông Nghi quá xinh đẹp để khoác trên người chiếc váy cưới này. Anh cảm tưởng như trên thế giới không ai đẹp bằng người vợ của mình, nghĩ đến việc sắp được kết hôn cùng một người tuyệt vời như vậy. Lòng của anh một lần nữa rúng động nhất thời không thể kiểm soát được, đứng cùng một chỗ với vị hôn phu của mình. Khóe môi Đông Nghi cong lên nụ cười khẽ chế giễu bản thân, đêm hôm qua cô còn ngủ trong vòng tay của một nam nhân khác. Được người ấy ân cần chăm sóc lúc cô bị sốt, mà sáng nay đã ở trong lễ đường với anh cử hành hôn lễ, cơ bản Đông Nghi vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh. Nhưng cũng không đến mức mệt mỏi như đêm qua, cô đợi cha xứ tuyên bố hết câu nói quen thuộc của mình, nhẹ nhàng lên tiếng đáp trả con đồng ý. Cha xứ nhìn đôi vợ chồng trẻ đeo nhẫn cho nhau, mỉm cười nói câu cuối cùng, bây giờ hai con đã chính thức là vợ chồng của nhau. Chú rể có thể hôn cô dâu được rồi, ánh mắt Đông Nghi thoáng không hài lòng, nhưng nhìn thái độ phấn khích của mọi người bên dưới đang vỗ tay cổ vũ. Cô miễn cưỡng nhìn Hoàng Phong gật nhẹ đầu cho phép anh hôn mình, Hoàng Phong như mở cờ trong bụng, chậm chậm bước tới trước. Khóe môi mỏng vẽ lên một đường nhỏ tiến tới chạm nhẹ lên đôi môi anh đào mềm mại quyến rũ của cô, đơn giản chỉ phớt qua một cái rồi tách ra. Nhưng toàn bộ tế bào cảm xúc của anh đều truyền tới cảm giác lâng lâng, anh là được công khai hôn cô ngay trước mặt mọi người. Nỗi kích động này quả không nhỏ nha, từ đầu tới cuối Đông Nghi cũng không cảm nhận sâu sắc và nhiều như người chồng của mình. Nụ hôn thoáng qua này giống như việc chạm vào kẹo bông mà thôi, chỉ là vì sao dư chấn động lại mang theo một chút quen thuộc vô hình. Mình là đang bị sốt nên mới sinh ra mơ hồ, Hoàng Phong cùng Đông Nghi về ngôi nhà tân hôn mới của họ. Hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng ngủ rộng lớn được trang trí rất ấm cúng với gam màu đỏ làm chủ đạo. Thậm chí lối vào cũng được trợ lý của Hoàng Phong A Cầu cẩn thận rải hoa hồng đỏ thắm tạo không khí lãng mạn cho cô cậu chủ động phòng hắc xì. Đông Nghi không kiềm chế được nhảy mũi, bệnh tình vừa thuyên giảm hôm nay phải cực lực chuẩn bị cho hôn lễ. cộng thêm thời tiết chuyển giao thất thường, bệnh cảm của cô lại giở chứng nữa rồi. Hoàng Phong nhìn Đông Nghi đang lấy khăn lau cái mũi đã sớm đỏ ửng của mình, trong lòng lại thấy xót. Anh đứng dậy tìm điều hòa tăng nhiệt độ căn phòng lên, sau đó đi ra ngoài, em chờ ở đây, anh nhờ thím Trần làm cho em chút trà gừng, không cần đâu. Tôi đi tắm rồi ngủ là được. Đông Nghi đứng dậy theo, cô nhìn anh đang bước được một chân ra khỏi cửa lên tiếng, anh cũng tắm đi. Chúng ta sẽ có một số giao ước trước khi đi ngủ, hắc xì, Đông Nghi bắt đầu bực rồi, bị cảm cô ghét nhất là đau họng, ho và nhảy mũi. Có nhiều triệu chứng nàng ghét hết rồi còn đâu, city, cách chương.